Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi Cố Lâm nói xong một đoạn, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ ở dưới đất, nhất thời quay lại, chìa thẳng lên cổ mình, chuẩn bị kết thúc tính mệnh. Không, không! Lý Yến từ đằng xa gào lên lạc giọng. Hắn làm hết thảy là vì Cố Lâm. Nếu như nói Cố Lâm đã sai, vậy cũng không cần phải sống làm gì nữa. Tâm tình vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là trong lòng của Cố Lâm cũng rất bi thương. Tâm lý của mình không dễ chịu, cho nên ngũ vị tạp trần, đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Cố Lâm giơ cao con dao, sau đó thân thể lui về phía sau, đồng thời trong lòng cũng đau khổ. Ánh mắt của hắn thời điểm này nhìn chằm chằm Vương Hồng, tâm tình phức tạp, vừa hổ thẹn vừa bi thương. Những tâm tình này vào giờ khắc này đều tụ lại ở trong lòng, rất khó chịu. Như vậy, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cuối cùng, Cố Lâm nhắm mắt lại, đầy kiên quyết muốn kết liễu tính mạng của mình. Trong giây phút đó, cổ tay của hắn bỗng nhiên bị đánh bộp một cái, con dao lại rơi xuống mặt đất. Quỷ hồn của Vương Hồng đứng dậy. Thì ra là cây roi trong tay của nàng đánh ra. Không nghĩ đến trong thời điểm mấu chốt là nàng cứu lấy tính mạng của Cố Lâm, làm cho người ta thổn thức không ngớt. Nhưng lúc này căn bản có thể xác định dường như nàng đã tha thứ cho Cố Lâm. Chương 210: Giải quyết. Tần Hạo cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng hắn cũng cảm thấy có lẽ là như vậy. Trong tình huống này, hắn cũng nắm chắc đến 7-8 phần. Hắn cảm thấy hận thù có lẽ cũng đến lúc buông xuống. Có thể nói sự tình ngày hôm nay thay đổi đột ngột liên tục, nhưng vẫn là đưa đến kết quả tốt. Tần Hạo hít sâu nhìn đối phương. Tất cả mọi thứ, các người đã bình tâm lại chưa? Thật ra thì bây giờ vẫn muốn xem ý tứ của đối phương như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn lên là kết cục thì hơn. Theo Tần Hạo là như vậy. Hắn cảm thấy có lẽ mọi người cũng bỏ qua hiềm khích trước đây. Trải qua một trận đau khổ như thế, ai cũng có nỗi khổ riêng. Làm như vậy là tốt cho tất cả mọi người. Thế nào, không sao chứ? Tần Hạo quan tâm, mà Vương Hồng lúc này cười khổ, trong tay cũng lóe lên một cái, thu lại cái roi. Nhìn ra tâm tình của nàng lúc này mặc dù buồn bã, nhưng cũng không còn oán hận. Chung quy đối mặt với sự tình như vậy, nàng cũng không thể còn cách nào khác. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ như nhau. Cố Lâm và Lý Yến, hai người cũng đi tới, nói với Vương Hồng mấy câu. Tần Hạo nhìn thấy, cầm âm linh thạch trong tay, đưa cho đối phương. Ở trên này, có âm khí, có thể giúp ngươi khôi phục một chút. Tần Hạo thân thiết nói, hắn đã bỏ ra rất nhiều, đối với Vương Hồng này cũng lương tay. Nếu không, đã sớm đoạt mạng của nàng. Vương Hồng lúc này trong lòng cũng vô cùng cảm động, cười cười. Sau đó nàng thở dài nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói. Cảm ơn ngươi. Ta rất cảm ơn ngươi. Nếu như không, ta không làm như vậy thì sẽ không mang lại phiền toái cho mọi người như thế. Đến đây, khuôn mặt của nàng vô cùng sầu thảm. Bất kể quá trình như thế nào, nhưng dù sao, kết quả kết thúc cũng không tệ. Nàng đứng dậy, đem toàn bộ trận pháp kia phủi đi một cái thu hết. Sau đó Tần Hạo thu lại quỷ hồn của Vương Hồng vào trong túi càn khôn, cùng mọi người quay về nghỉ ngơi. Một đoạn ân oán tình thù coi như đã kết thúc ở đây. Bởi vì ngày hôm nay quá sức mệt nhọc, mọi người sau khi ước định cẩn thận, ngày mai phải giữ bí mật ở khu xưởng để còn cho mọi người làm việc yên tâm. Tất cả ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với điều này, tâm lý của Tần Hạo cũng rất rõ. Tần Hạo trở về phòng trọ ngủ. Khi bước vào trong lầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net